Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, ta liền thay cái bóng đèn mà thôi. Đường Quả Nhi ở trên miêu nhãn phát hỏa. Nàng nhảy Mereke ngày thứ nhất lượng like liền vượt qua 100.000. Ngày thứ hai tăng trưởng đến 300.000. Đến ngày thứ ba, đã đột phá 500.000. Con số này khẳng định không phải cực hạn. Cực hạn xa xa không đến. Bạn trên mạng dồn dập nhắn lại. Chưa từng xem đáng yêu như vậy cùng tràn ngập linh khí hài tử. Đây rốt cuộc là nhà ai a? Có thể hay không tổ đội đi cướp? L. Nhạc mẫu được. Banana Boat. Đầu này duỗi chọc cười. Andy ca. Ta có hai nhi tử. Muốn cướp ngươi làm vợ. Làm sao bây giờ? Đã đánh lên rồi tương đương bát ra. Định thông ra từ bé. Lạnh lẽo tuyết. Đáng yêu. Cá phiền. Đúng là rất đáng yêu. Cô bé này mẹ đúng là quá may mắn rồi. Xuyên xuyên. Oa nhi này quá đáng yêu. Trở tay chính là một cái tán. Quả đoán quan tâm. Me heart will go on. Đáng yêu chết rồi. Mỗi ngày nhìn. Kiệt ca ca. Ta chờ nàng 20 năm được không? Cảng tránh gió. Không chỗ sắp đặt đầu. A lị lị. Mỗi ngày đi vào nhìn mấy lần này đáng yêu nha đầu. Ta không thể bị phát hiện. Lớn lên tuyệt đối mỹ nữ. Lọ không. Nụ cười này là ta đã thấy vui vẻ nhất. Amy. Nụ cười tốt chữa trị. Miêu nhãn thuộc ngươi cười ngọt nhất. Nịnh mộc. Cười ta đều muốn say rồi. Lại là một cái muốn quẹo về nhà hài tử. Cái này muốn nhất. Cái kia ai? Gia trưởng có thể đi ra đàm luận một chút không? Thương lượng dưới giá tiền. Chi phiếu cho ngươi. Tùy tiện viết. Vệ. Đến. Thúc thúc ôm ôm. Thật thích ngươi nha. Hàm gió. Chờ ngươi sau khi lớn lên. Ta muốn kết hôn ngươi về nhà. Đại đội trưởng. Ba mẹ nàng đời trước có phải là cứu vớt hệ ngân hà? Làm sao có thể sinh đáng yêu như vậy đùa bức tiểu gia hỏa? Ước ao chết. Sắp tối. Thật ngoan nha. Cái này gọi sắp tối rất không có nhãn lực gặp. Khen Đường Quả Nhi cái gì cũng có thể. Chính là chớ khen nàng ngoan. Bởi vì đây là không thể. Nàng là nghịch ngợm gây sự quỷ. Đường Quả Nhi còn không biết nàng ở trên miêu nhãn phát hỏa. Nàng chính mặt mày ủ rũ ở vườn trẻ nghe Trương lão sư kể chuyện xưa. Dĩ vãng nghe cố sự là vui vẻ nhất. Thế nhưng từ khi mùa hè này sau, Tiểu Sương kể chuyện xưa trở nên siêu cấp lợi hại. Đường Quả Nhi liền lại không cảm thấy Trương lão sư sẽ kể chuyện xưa. Không êm tai, một điểm vô vị, còn không bằng làm cho nàng cho mọi người giảng đây. Bất quá hôm nay nàng không muốn, bởi vì nàng nói rồi rất nhiều nói. Miệng đau, Tiểu Chư Chư tay chống quai hàm, ngồi ở chính mình tiểu bàn học trước. Suy nghĩ một chút, nhịn không được, một cái tay khác lén lút hướng về trong túi quần lấy ra một cái thạch xoài. Hì hì hì, mặt lớn tiến cống, có ba cái. Nàng ăn một cái, phân cho Tiểu Khổng Tước một cái, còn lại một cái này, tuy rằng bởi vì nói chuyện nói nhiều rồi dẫn đến miệng đau, thế nhưng không ảnh hưởng ăn đồ ăn nha, không ăn đồ ăn không tinh thần miệng là tốt rồi không nhanh, rất nhanh liền sẽ biến thành người câm, sẽ rất thảm, bị Tiểu Sương ném ra lão đường ra, biến thành không ai muốn khổ ha ha, sở dĩ. Nhất định phải ăn đồ ăn. Đi học cũng nhất định phải ăn. Trương lão sư nhất định phải lý giải nàng. Trương lão sư giảng giảng. Đột nhiên phòng học bóng đèn hỏng rồi. Bị cúp điện. Mặc dù là ban ngày. Nhưng không bật đèn. Tia sáng lờ mờ. Những người bạn nhỏ. Bóng đèn hỏng rồi. Ngày hôm nay liền giảng tới đây đi. Nghĩ đi nhà cầu cũng sắp đi. Lão sư đi gọi Lý bá bá đổi bóng đèn. Trong phòng học chớp mắt vịt con vào lan, líu ra líu díu, Đường Quả Nhi vội vàng đem thạch xoài nhét cãi lại túi. Đứng lên đến, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn xấu rơi bóng đèn, quay một vòng, giơ lên tay nhỏ đối Trương lão sư nói không cần gọi Lý bá bá. Lý bá bá lớn tuổi, muốn dưỡng lão, không thể lại làm việc, vẫn để cho người trẻ tuổi đến đây đi. Trương lão sư, móc lửng chấm hỏi. Huyền, Trương lão sư cho rằng cái gọi là người trẻ tuổi chính là nàng. Nói thật nàng không dám. Nàng nhát gan, đối có điện đồ vật đều sợ sợ. Nàng hiểu lầm tương đương Đường Quả Nhi trong miệng người trẻ tuổi chỉ chính là bản thân nàng. Cái tên này đã ở bò bàn rồi. Đường Đường ngươi đang làm gì thế? Không cho phép bò bàn. Nhanh xuống, Tiểu Chư Chư rụng cả tay chân leo lên. Liền bị Trương lão sư ôm xuống. Đường Quả Nhi có chút không cao hứng. Luân gia muốn sửa bóng đèn hai. Đường Đường siêu cấp lợi hại. Có thể sửa bóng đèn. Lão Đường gia bóng đèn đều là Luân gia sửa tốt. Trương lão sư bĩu môi. Hừ, tin ngươi mới là lạ. Không liên quan. Nàng không tin không liên quan. Cái khác bạn nhỏ tin a. Tức khắc tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đường Đường thật là lợi hại. Trương lão sư nói. Đường Đường ngươi đi đem Lý bá bá gọi tới có được hay không? Đường Quả Nhi ngẫm lại. Quả đoán lắc đầu. Không thể gọi Lý bá bá. Lý bá bá lớn tuổi. Phải dưỡng lão. Đừng tổng để lão nhân ra làm việc rồi. Để hắn nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta nơi này nhiều như vậy tiểu hài tử. Đi lên hai cái liền có thể sửa tốt bóng đèn. Cuối cùng Trương lão sư mang theo Đường Quả Nhi đi gọi Lý bá bá. Sở dĩ mang tới Đường Quả Nhi là lo lắng nàng vừa rời đi, tiểu nữ nữ lại bò bàn. Lý bá bá vừa vào phòng học, bên chân liền vây quanh một đám tiểu hài tử, líu ra líu díu, nguyên bản ở phòng học bên ngoài chơi đùa bạn nhỏ cũng dồn dập chạy trở về. Mọi người hoặc ngồi, hoặc đứng, mỗi người ngẩng lên đầu nhỏ, tập trung tinh thần. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Lý bá bá vượt ở trên cây thang đổi bóng đèn. Hiện trường thật thật yên tĩnh a. So với Trương lão sư kể chuyện xưa lúc còn muốn yên tĩnh. Đám này tiểu gia hỏa liền không như thế nghiêm túc quá. Tựa hồ này đổi không chỉ là cái bóng đèn. Mà là một vầng mặt trăng. Đám này chuyên tâm nhìn đổi bóng đèn tiểu hài từ bên trong. Liền Đường Quả Nhi căng thẳng. Đầu tiên là muốn dắt nhân ra Lý bá bá tay, nói là cho hắn dẫn đường, đỡ hắn sẽ không té ngã. Tiếp vây quanh cây thang xoay vòng vòng, lớn tiếng nói ngươi có thể cẩn thận a, nghiêm túc điểm hai, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, đừng nói chuyện, nhìn đỉnh đầu có được hay không? Có thể đừng rơi xuống rồi. Chúng ta người tiểu, không tiếp nổi ngươi, còn có thể bị đập dẹp. Đập dẹp một đám tiểu hài tử có thể làm sao bây giờ đây? Bao nhiêu mụ mụ sẽ khóc a? Trương lão sư còn có thể thất nghiệp. Lý bá bá, Trương lão sư, mắt tròn xoe, Lý bá bá đổi hơn 30 năm bóng đèn. Liền lần này sốt sáng nhất, đứng ở trên cây thang chảy mồ hôi. Quá nghiêm trọng rồi, quá nghiêm trọng rồi, thay cái bóng đèn mà thôi. Không phải muốn nhảy nhai tương đương có thể hay không không muốn cho dưới chân tiểu khả ái nói rồi. Tuy rằng đều là quan tâm người lời nói. Nhưng nghe được lão nhân ra thật sốt sắng. Tốt làm người ta sợ hãi. Tốt có nhảy xuống nhào nhai kích động a tương đương nhanh che nàng miệng nhỏ. Chưa từng thấy như thế yêu thích nói chuyện tiểu hài tử. Một chuyện nhỏ. Bị Đường Quả Nhi nói hai vị đại nhân đều căng thẳng rồi. Trương lão sư không nhịn được nói với Đường Quả Nhi. Đường Đường, người có thể hay không trước tiên tạm thời đừng nói chuyện nha. Lý bá bá ở đổi bóng đèn. Muốn hết sức chuyên chú. Không thể phân tâm. Đường Quả Nhi đặt mông ngồi ở trên ghế nhỏ. Dên tương đương cho rằng ta muốn nói mà. Luân ra miệng đau đây. Nhẫn nhịn đau ở quan tâm Lý bài bài đây. Lão nhân ra muốn ngồi. Không thể đứng đến cao như vậy. Rất dễ dàng té ngã. Tiểu Sương nói lão nhân ra té ngã liền không tốt đẹp được. Sẽ nằm ở. Sẽ tê liệt ở trên giường. Đọc một tiếng. Trương lão sư có đúng hay không? Trương lão sư giờ khóc giờ cười. Đột nhiên Lý bá bá ở trên cây thang lay một thoáng. Dọa giật mình. Vội vã xông tới đỡ lấy lão nhân ra người. Những người bạn nhỏ khác ồ lên một mảnh. A tương đương Đường Đường nói rất đúng a. Lão nhân gia không thể bò cao. Sẽ té ngã. Nhìn nha. Vừa nãy liền muốn rơi xuống rồi. Nhanh đi gọi viên trưởng a di tương đương phía sau câu này là Đường Quả Nhi nói. Bao lớn sự tình a. Lại muốn kinh động viên trưởng a di. Tiểu Kim là Đường Quả Nhi phen não tàn. Nghe vậy ngay lập tức chạy ra phòng học, đem viên trưởng A-Di kêu đến. Viên trưởng A-Di, viên trưởng A-Di, Lý Bá Bá từ trên cây thang rơi xuống rồi. Đường Quả Nhi ngay lập tức hướng đuổi tới viên trưởng A-Di phản ứng tình huống. Viên trưởng A-Di là một đường chạy chậm đến, đem Tiểu Kim bỏ lại đằng sau. Bởi vì Tiểu Kim gào to không nói được hiểu rõ, Lý Bá Bá tê liệt ở trên giường rồi. Không chỉ có viên trưởng đến rồi, phía sau còn theo những lão sư khác. Mọi người cũng nghe được Tiểu Kim tiếng gào. Trương lão sư sờ sờ Đường Quả Nhi đầu. Tiểu gia hỏa này một mặt manh manh đát, không gì sánh được quan tâm chen ở Lý Bá Bá trước mặt. Hỏi dò hắn cảm giác như thế nào? Có hay không không dễ chịu a? Có muốn hay không tiêm? Người thuốc giấu nơi nào nhanh giao ra đây? Lý Bá Bá vẻ mặt đau khổ, trong lòng điên cuồng hò hét. Ta liền thay cái bóng đèn mà thôi a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.